Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1065 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank, và cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1065 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, tập 1065. Dương Khai dẫn Bạch Nghệ đến gặp mặt Từ Bá Lương. Trên đường, Bạch Nghệ rõ ràng rất khẩn trương. Không cần phải nói, ngày đó chính nàng đã bắn cho Từ Bá Lương một tiễn đã thương hắn, trợ giúp cho Trục Phong chạy thoát. Dương Khai mặc dù biết nhưng mà không đi an ủi nàng, có một số việc luôn luôn phải để tự mình đi đối mặt. Mà vừa nói chuyện với bọn người Phùng Anh một phen, Dương Khai cũng mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó. Thần Hy tiểu đội đầu tiên là tao ngộ Trục Phong, song phương có một trận đại chiến, Thần Hy không có địch nổi. Ngay cả Phá Hiểu đều có chỗ bị tổn hao. Hẳn là dưới tay Thần Hy, Trục Phong cũng đã bị ăn thiệt thòi không ít. Ngay sau đó Từ Bá Lương giết ra, song phương giao thủ, làm trọng thương Trục Phong. Vào thời khắc mấu chốt, Bạch Nghệ một tiễn tập kết, Trục Phong thừa cơ trốn chạy. Sau đó Từ Bá Lương rút lui, Dương Khai lại bắt được Bạch Nghệ. Dưới đề nghị của nàng, hai người tiến về xào huyệt của Trục Phong. Đến giờ phút này, Dương Khai đâu còn không rõ, vì sao ngày đó mình thôi động Càn Khôn Quyết, không thể nào sinh ra cộng minh cùng với Càn Khôn đại trận trên Phá Hiểu. Rõ ràng là do Phá Hiểu bị tổn hao. Bây giờ lại có cộng minh, nói rõ Càn Khôn đại trận đã được chữa trị tốt. Nhân tộc trận pháp sư mặc dù không có năng lực bố trí Càn Khôn đại trận, nhưng chỉ làm đơn giản chữa trị thì vẫn có thể. Điều kiện tiên quyết là đại trận không có tổn hại quá nghiêm trọng. Rất nhanh, hai người đến nơi Từ Bá Lương tọa trấn, chờ đợi bên ngoài một lát, để người ta thông báo một tiếng. Lát sau, có người mời hai người đi vào. Dương Khai nói tạ ơn một tiếng, rồi cùng Bạch Nghệ bước vào bên trong. Đằng sau một cái bàn dài là một thân ảnh anh vĩ ngồi ngay ngắn, thần sắc không giận mà uy. Ngày đó, Dương Khai xa xa thấy Từ Bá Lương, mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng thân ảnh trước mặt này xác thực có 7-8 phần tương tự, hẳn là Từ Bá Lương không thể nghi ngờ. Dương Khai vội vàng ôm quyền. Thần Hy, Dương Khai, bái kiến Từ Tổng Trấn. Bạch Nghệ cũng chào. Bạch Nghệ xin bái kiến Từ Tổng Trấn. Từ Bá Lương khẽ gật đầu, đưa tay hơi nâng, một cổ vô hình chi lực nâng hai người lên. Hắn đầu tiên là nhìn Dương Khai, ngẫu nhiên lại nhìn phía Bạch Nghệ, chớp mắt sau nhíu mày. Ngày đó người đánh lén ta chính là người. Ngày đó Bạch Nghệ mặc dù ẩn tàng cực sâu, nhưng một đạo khí cơ khóa trên người Từ Bá Lương tự nhiên để cho hắn khắc sâu ký ức. Lúc này gặp được Bạch Nghệ, tự nhiên lập tức nhận ra. Bạch Nghệ cúi đầu. Ngày đó là do thân bất do kỷ, Từ Tổng Trấn xin thứ tội cho. Từ Bá Lương cười ha ha. Không sao, ngày đó người làm mặc đồ, hành động như vậy hợp tình hợp lý. Tiễn thuật của người xác thực là không tầm thường. Ta đã gặp qua không ít người của thần Vũ Phúc Địa, nhưng mà có tiễn thuật như người lại lác đác không có mấy. Người tu thành trục nhật tiễn tâm rồi sao? Bạch Nghệ cung kính đáp. Dạ vâng. Từ Bá Lương khẽ gật đầu. Nghe nói tu hành trục nhật tiễn tâm cực kỳ khó khăn. Trong thần Vũ Phúc Địa, thường thường một thế hệ cũng chưa chắc có một người tu hành có thành tựu. Người thất phẩm chi cảnh đã đạt đến cảnh giới như này. Ngày sau theo phẩm giai tăng lên, tất thành đại khí. Bạch Nghệ khiêm tốn nói. Dạ, Từ Tổng Trấn quá khen. Dương Khai ở một bên nghe mà mơ màng, cũng đoán ra trục nhật tiễn tâm hẳn là một loại bí thuật của thần Vũ Phúc Địa, giống như hai đại đồng thuật của vạn ma phiên. Trong một thế hệ, thường thường chưa chắc có một người có thể tu hành thành công, có thể thấy sự khó khăn khi tu hành bí thuật này. Động viên vài câu, Từ Bá Lương lại nhìn về Dương Khai. Người cũng không có tệ, cứ trở về một thất phẩm, xem như là công lao không có nhỏ. Nói vậy, ngày đó ngươi cũng ở gần đó sao? Dương Khai xấu hổ. Từ Tổng Trấn thứ lỗi cho, ngày đó ta một lòng muốn bắt giữ Bạch Sư Muội, cho nên cũng không có xuất thủ tương trợ, miễn cho đánh rắn động cỏ. Từ Bá Lương khẽ gật đầu. Nên vậy, người có suy tính của mình cũng là chuyện tốt. Có điều thả chạy Trục Phong thật là đáng tiếc. Dạ vâng, cũng là đang muốn nói chuyện này với Tổng Trấn. Dương Khai ôm quyền nói. Sau khi đệ tử bắt giữ Bạch Sư Muội, được Bạch Sư Muội chỉ điểm, hai người chúng ta chui vào trong xào huyệt của Trục Phong. Thừa dịp hắn đang chữa thương, lỡ tay giết hắn, còn giết thêm ba tên lãnh chúa tâm phúc của hắn. Từ Bá Lương nghe mà khiếp sợ không thôi. Các người giết Trục Phong. Hắn đã giao thủ qua cùng với Trục Phong, biết tên này cường đại. Cho dù Trục Phong bị trọng thương cũng không phải dễ giết, huống chi còn có ba lãnh chúa tâm phúc. Dạ đúng. Từ Bá Lương lập tức phấn chấn. Giết như thế nào? Cẩn thận nói cho ta nghe. Dương Khai suy nghĩ một chút, bắt đầu từ lúc hắn và Bạch Nghệ tiến vào xào huyệt. Đầu tiên là ngụy trang thành mặc đồ tiếp cận Trục Phong, lại lợi dụng tịnh hóa chi quan một chiêu làm trọng thương hắn. Trục Phong thôi động bí thuật chữa thương, ba tâm phúc lãnh chúa đến giúp. Hai người tốc chiến tốc thắng, giải quyết ba tên lãnh chúa xong, liền điên cuồng công kích mặt xào. Kết quả, Trục Phong sử dụng bí thuật cường đại, cấp tốc khôi phục. Lại kỹ càng nói tới chuyện sinh tử tương bác sau đó. Từ Bá Lương nghe mà sắc mặt biến hóa không thôi. Tuy nói Dương Khai và Bạch Nghệ bây giờ hoàn hảo không chút tổn hao đứng ở đây, đã chứng minh trận chiến kia hữu kinh vô hiểm. Nhưng bây giờ nghe lại, vẫn cảm thấy ngày đó hai người nguy hiểm mọc thành bụi. Ngày đó chia cục, vận khí hơi không tốt, hai người sợ rằng phải nằm luôn ở nơi đó rồi. Cuối cùng nghe Trục Phong vậy mà bị năm đế tôn cảnh liên thủ giết, đầu còn bị cắt lìa khỏi cổ. Từ Bá Lương cũng là dở khóc dở cười. Vật chủ như Trục Phong lại gặp phải kiểu chết như vậy không khỏi quá bi thương. Ai cũng không hề nghĩ tới đế tôn cảnh vậy mà lập xuống đại công bậc này. Mà Trục Phong chết cũng không phải chỉ do công lao của Dương Khai cùng Bạch Nghệ, mà Thần Hy tiểu đội Từ Bá Lương xuất thủ đều là trợ lực. Hai người chẳng qua là làm công việc đánh giết cuối cùng thôi. Mặt tộc vậy mà có thể lợi dụng mặt xào cấp tốc khôi phục. Chuyện này ta chưa từng nghe qua. Tình báo các ngươi mang về rất là trọng yếu. Có lẽ tại một vài thời điểm có thể giúp cho nhân tộc ta giảm bớt tổn thất không cần thiết. Trước kia không gặp phải loại chuyện này, chủ yếu là mặt xào đối với mặt tộc cũng là cực kỳ trân quý. Nếu an trí trong nội địa mặt tộc, lại không có ai tận mắt thấy mặt tộc mượn nhờ mặt xào để chữa thương. Lần này nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, hai người cũng sẽ không biết. Hai người cũng bởi vậy mà bỏ ra cái giá không có nhỏ. Mặc kệ ra sao, hai người các ngươi lần này đã lập xuống công lao lớn. Từ Bá Lương tán thưởng, Dương Khai cười cười. Từ Tổng Trấn, có công lao, có phải nên có chút chỗ tốt hay không? Từ Bá Lương cười mắng. Tiểu tử thối, muốn chỗ tốt gì, người nói cho ta nghe. Dương Khai ôm quyền nói. Bạch Sư Muội mới thoát khỏi thân phận mặc đồ, còn xin Tổng Trấn vì đăng ký tạo sách cho nàng. Mặt khác, phân phối nàng đến Thần Hy ta. Từ Bá Lương nghe, đưa tay chỉ điểm hắn. Tiểu tử thối, khẩu vị cũng không có nhỏ. Nhớ thương Bạch Sư Muội ngươi sao? Ngươi có biết tiểu đội bình thường phối trí nhân viên nào không? Thần Hy ngươi lại là phối trí thế nào? Bây giờ vẫn còn chưa biết đủ. Dương Khai gật đầu. Đệ tử đương nhiên là biết, tiểu đội bình thường có hai thất phẩm đã là vạn hạnh rồi. Rất nhiều tiểu đội đều chỉ có một thất phẩm đội trưởng mà thôi. Mà Thần Hy ta lại có tới 5 vị thất phẩm. So với tiểu đội bình thường khác xác thực là nhiều hơn không ít. Từ Bá Lương tức giận nói. Người biết vậy thì tốt. Dương Khai lại ôm quyền. Thần Hy bây giờ lấy được chiến công, hoàn toàn xứng đáng có thêm người. Nếu như tính luôn công lao đệ tử và Bạch Sư Muội liên thủ chém giết Trục Phong, đó càng là vượt xa mong muốn. Từ Bá Lương gật đầu. Đây quả thật là không có sai. Thấy hắn giống như không có quá nhiều ý cự tuyệt, Dương Khai bèn rèn sắt khi còn nóng. Thần Hy từ lúc sáng lập chính là tiểu đội hành động đặc biệt. Nếu như nói tộc nhân Bích Lạc Quan là một thanh đao nhọn, vậy Thần Hy chính là mũi đao. Mũi đao càng sắc bén, càng có thể phát huy giết địch. Cho nên Thần Hy càng mạnh, đối với Bích Lạc Quan càng có chỗ tốt. Tổng trấn cảm thấy ra sao? Oai tà lý thuyết! Từ Bá Lương cười mắng một tiếng, có điều hắn vẫn gật đầu. Thôi được rồi, Trung Lương cũng từng nói qua. Bên trong quan, nhân thủ dưới bát phẩm, tùy Thần Hy ngươi đòi lấy. Bây giờ ngươi đã coi trọng Bạch Nghệ, vậy để cho nàng đi theo ngươi đi. Dương Khai vội vàng ôm quyền. Đa tạ từ tổng trấn. Từ Bá Lương nhìn về Bạch Nghệ. Bạch Nghệ à, chuyện này còn phải hỏi ý kiến của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Thần Hy thì được. Nếu không muốn, cũng có thể đi đội ngũ khác. Lấy thực lực của ngươi, đủ để đảm nhiệm chức đội trưởng của một đội. Không cần chịu thiệt dưới trướng của tên tiểu tử này. Bạch Nghệ nhẹ nhàng thi lễ. Dạ, là đệ tử nguyện ý đi theo Dương sư huynh. Như vậy thì được. Từ Bá Lương khẽ gật đầu, lúc này đăng ký tạo sách cho Bạch Nghệ. Lại ghi lại chiến công của nàng và Dương Khai. Chốc lát sau, hai người từ biệt Từ Bá Lương quay trở về trong danh địa của Thần Hy. Biết được, Bạch Nghệ cũng là thành viên của Thần Hy. Đám người tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Thực lực của Bạch Nghệ như nào bọn hắn không biết, nhưng có thể nhiều lần đào tẩu dưới tay của Dương Khai lại há có thể kém. Hướng chi, nàng còn là đệ tử của Thần Vũ Phúc Địa. Sự gia nhập của nàng đủ để nâng cao thực lực của Thần Hy thêm một bước. Tin tưởng rằng bằng vào tiễn thuật của nàng, ngày sau đối đầu cùng với mặt tộc nhất định có thể giết thoải mái hơn. An trí Bạch Nghệ để cho nàng khôi phục tu dưỡng. Thương thế của nàng còn chưa lành hẳn, sao huyệt trục phong thật sự không thích hợp chữa thương. Dương Khai là đang muốn quay trở về chỗ của mình, Phùng Anh lại đi theo. Để nàng vào trong, hai người ngồi xuống, Dương Khai hỏi. Sư thúc có việc gì sao? Phùng Anh do dự một chút rồi lên tiếng. Bây giờ ngươi cũng là thất phẩm, hai ta phẩm giai như nhau. Đừng có kêu sư thúc gì. Ôi, vậy kêu cái gì? Sư tỷ sao? Phùng Anh gật đầu. Có thể. Ngươi xem, ngươi kêu Bạch Nghệ là Bạch sư muội, ta cũng gọi nàng là Bạch sư muội. Ngươi lại gọi ta là sư thúc, có chút lộn xộn rồi. Dương Khai hơi lặng yên, điểm ấy hắn cũng đã nhận ra, quả là hơi loạn. Chúng ta là người tu hành, từ trước đến nay niên kỷ không phải là tiêu chuẩn xưng hô, thực lực mới là đúng. Nếu ngươi xuất thân Động Thiên Phúc Địa thì thôi đi. Nhưng ngươi không phải là xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa, không cần thiết nghiêm ngặt bối phận như vậy đâu. Dạ vâng, vậy nghe theo sư tỷ. Dương Khai gật đầu, Phùng Anh mỉm cười nói. Như thế này mới đúng chứ. Nhưng sư tỷ à, đến đây là vì điều gì? Điều này sao? Phùng Anh lắc đầu. Không phải, là có chính sự khác. Sư tỷ mời nói. Dương Khai thần sắc nghiêm lại. Là như này, căn cứ mới phát hiện một khu vực giàu tài nguyên, nơi đó vốn là bị mặt tộc chiếm cứ. Chỉ là bây giờ nhân tộc ta thực lực chiếm ưu thế, từng bước một tiến lên chiến tuyến. Mặt tộc lại có vẻ như không quá nguyện ý từ bỏ khu vực này, cho nên ở đó tụ tập không ít lực lượng phản kháng. Nhân thủ trong căn cứ trên cơ bản đều đã tới đó rồi. Vài ngày trước, ta nghe từ tổng trấn nói, vô luận là mặt tộc hay nhân tộc đều cố ý quyết ra cao thấp tại khu vực kia. Nếu như đó chính là trận chiến cuối cùng, nếu nhân tộc thắng, có thể triệt để sở hữu mảnh chiến khu này. Dương Khai nghe thì giật mình. Chẳng trách trên đường trở về, không gặp phải tộc nhân, cũng không thấy được mặt tộc. Nguyên lai đều tụ tập đến một chỗ. Phùng Anh gật đầu. Đây là một cơ hội tốt. Mấy vị tổng trấn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Tuy nói cho dù cướp được mảnh chiến khu này, nhân tộc cũng chỉ có thể khai thác mấy chục năm. Đợi mặt tộc nghỉ ngơi, lấy lại sức xong sẽ phải rút lui. Nhưng khai thác mấy chục năm đã đủ để trong quan có thêm tài nguyên tu hành. Điều này là không sai. Đã bắt đầu giao phong rồi sao? Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Phùng Anh đáp. Tiểu quy mô xung đột là chưa bao giờ gián đoạn. Còn chưa tới thời điểm trận chiến quyết tử. Nhưng hẳn là không bao lâu nữa đâu. Các tổng trấn kiên kỵ đơn giản là mấy vị vực chủ tọa trấn mảnh chiến khu này. Đại thể số lượng và thực lực các vực chủ tương đương các tổng trấn. cho nên người này cũng không thể nào làm gì được người kia. Nhưng bây giờ ngươi và Bạch Nghệ đã giết được Trục Phong, Mặc tộc thiếu đi một vực chủ, các tổng trấn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này. Dương Khai nhíu mày hỏi, nhưng Phá Hiểu sao rồi? Ta vừa rồi đi xem qua, còn cần 7-8 ngày mới có thể hoàn toàn chữa trị xong. 7-8 ngày? Dương Khai chép miệng. Vậy thì chờ 7-8 ngày nữa đi. Trận chiến trước đó ta và Bạch Nghệ tiêu hao không có ít, vừa hay cần khôi phục. Vậy được, Phùng Anh gật đầu. Đưa tiễn Phùng Anh, Dương Khai lập tức bế quan khôi phục, ăn vào bó lớn khai thiên đan, lại lấy ra một bộ lục phẩm tài nguyên bắt đầu luyện hóa. Nội tình Tiểu Càn Khôn cấp tốc khôi phục. Hắn bây giờ thân là thất phẩm, luyện hóa thất phẩm tài nguyên, tự nhiên có tốc độ khôi phục nhanh nhất. Nhưng thất phẩm tài nguyên so với lục phẩm, quý trọng đâu chỉ gấp 10 lần, mà lại có khai thiên đan phụ tá, luyện hóa lục phẩm đã đủ rồi. Huống chi, trong cơ thể hắn nuôi nhốt rất nhiều sinh linh, bao giờ cũng cung cấp cho hắn thiên địa vĩ lực. Tài nguyên trong tay hắn mặc dù là không ít, nhưng trên mặt chi chiến trường này, bất kỳ một phần tài nguyên đều kiếm không có dễ dàng, luôn luôn phải tiết kiệm. Mấy ngày sau, Dương Khai tinh thần tỏa sáng đẩy cửa phòng ra ngoài. Trong doanh địa Thần Hy, Phá Hiểu an tĩnh lơ lửng giữa không trung. Phùng Anh đang dẫn người kiểm tra. Thấy Dương Khai ra, nàng vẫy vẫy tay. Dương Khai bay lên, nhìn quanh hỏi. Như thế nào rồi? Phùng Anh gật đầu nói, tất cả pháp trận tổn hại đều đã được chữa trị tốt. Các đội viên cũng gần như đã hoàn toàn khôi phục, có thể xuất phát được rồi. Dương Khai gật đầu, cúi đầu nhìn gian phòng của Bạch Nghệ, thấy cửa phòng đóng chặt. Gọi Bạch Nghệ đi, để nàng ta trên đường đi khôi phục, còn ta đi chào hỏi Từ Thổng Trấn. Nói rồi, người lóe lên phi đến nơi Từ Bá Lương tọa trấn. Giây lát sau gặp Từ Bá Lương nói rõ tính toán của mình. Từ Bá Lương không có ý trở ngại, thậm chí có thể nói, hắn vốn có ý để cho Thần Hy đi tham dự tranh đấu mảnh chiến khu này. Chỉ là hắn cũng biết Phá Hiểu đang chữa trị, mà bây giờ Dương Khai chủ động tìm tới, mà lại có ý định này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tin tức truyền về nói, phiến khu vực kia tụ tập không ít mặt tộc, chừng 2 vạn tên. Điều này đối với mặt tộc cũng là một quân đoàn. Tuy nói trong đó khẳng định có không ít hạ vị mặt tộc, nhưng cũng không thể nào phớt lờ. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu hỏi. Nhân tộc ta có bao nhiêu? Không đủ 2.000. Từ Bá Lương lời ít mà ý nhiều. 2.000 với 2 vạn chênh lệch gấp 10 lần. Số lượng hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng Dương Khai cũng biết, nhân tộc không có khả năng điều thêm nhân thủ tới. Sản khu tài nguyên, trong lãnh địa Môn Tà Vương Chủ, nhân tộc công chiếm 4 chỗ, mỗi một chỗ đều có 2.000 người, vậy 4 chỗ là 8.000. Tại Bích Lạc Quan, quân đoàn cũng chỉ có số lượng người như thế mà thôi. Bích Lạc Quan tự nhiên không có khả năng phóng xuất quá nhiều tộc nhân công chiếm các khu vực, còn cần lưu thủ một bộ phận lớn trong quan để đề phòng bất trắc. 2.000 nhân tộc, từng người đều là trên ngũ phẩm khai thiên, còn có thể mượn nhờ hành cung bí bảo chi uy. Nhưng mà 2 vạn mặt tộc lại có bao nhiêu là hạ vị mặt tộc thực lực nhỏ yếu. Cho nên nhân số mặc dù là chênh lệch cách xa, nhưng trận chiến này ai thắng ai thua thật khó mà đoán, chỉ có đánh mới biết. Thần Hy cường đại, nếu như vận hành tốt, trên chiến trường có thể phát huy ra uy năng không có nhỏ. Còn riêng với người, ta có một yêu cầu. Dương Khai nghiêm mặt nói. Từ Tổng Trấn xin mời nói. Trên chiến trường, không cho phép ngươi thôi động tịnh hóa chi quan. Ta hiểu mà. Dương Khai gật đầu. Trên chiến trường quy mô như vậy, không có khả năng đuổi tận giết tuyệt tất cả mặt tộc. Một khi thôi động tịnh hóa chi quan, thế tất sẽ bị mặt tộc cảnh giác. Hơi chần chừ, Dương Khai nói. Nhưng nếu có tộc nhân cần cứu chữa thì sao? Từ Bá Lương đáp. Căn cứ có khu mặt hạm. Mỗi một tướng sĩ nhân tộc nếu chống đỡ không có nổi, tự sẽ thôi động càn khôn quyết quay về. Chào tạm biệt Từ Bá Lương, Dương Khai lần nữa trở về Thần Hy. Lúc này thành viên đều đã tập kết hoàn tất, Bạch Nghệ cũng được gọi ra. Trên bon thuyền, tiểu đội có hơn 30 người, chia thành 3 hàng chờ xuất phát. Dương Khai quan sát một phen, lúc này mới khua tay. Xuất phát! Rất nhiều thành viên phụ trách pháp trận lập tức tản ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chốc lát, Phá Hiểu hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Chương 5019. Nơi quyết chiến cuối cùng, cách căn cứ chừng 2-3 ngày lộ trình. Trong thời gian này, đám người thần hy, ngoại trừ thành viên phụ trách thay phiên điều chỉnh phương hướng tốc độ Phá Hiểu, thì những người khác cơ bản đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Khai một mình đứng trên bon thuyền, cảnh giới tứ phương. Hai ngày này, Phá Hiểu còn chưa tới đích. Dương Khai đã từ xa xa nhìn thấy phía trước kia hư không, có mảng lớn quang mang lập lòe. Cho dù cách rất xa, cũng có năng lượng cuồng bạo truyền tới. Đã khai chiến rồi sao? Dương Khai biến sắc, vội vàng phát ra cảnh cáo. Cửa khoang mở ra, lần lượt từng bóng người từ trong khoang thuyền vọt ra, đứng trên bon thuyền. Nhìn thấy chiến sự khi thế hừng hực. Quyết chiến cuối cùng này xác thực đã bắt đầu. Theo khoảng cách rút ngắn, Dương Khai phát hiện chiến đấu hẳn là mới bộc phát chưa bao lâu. Bởi vì trận hình đại quân mặc tộc còn, mà lại tử thương cũng không coi là nhiều. Coi bộ nhiều lắm là mới bộc phát 1-2 canh giờ trước đó thôi. Phá Hiểu có thể nói là tới đúng lúc. Đưa mắt nhìn trong chiến trường rộng lớn, từng hành cung bí bảo của nhân tộc bay lượn, vừa bay lượn, trong hành cung bí bảo tách ra từng đạo quang mang, sắc thái khác biệt, uy năng to lớn. Những ánh sáng kia đánh vào nơi mặt tộc tụ tập. Thường thường chính là một trận người ngã ngựa đổ. Hiếm có võ giả rời khỏi bí bảo đơn độc tác chiến. Chỉ có những thất phẩm khai thiên vô cùng có lòng tin đối với thực lực bản thân, thì mới dám lựa chọn phương thức như vậy. Nơi này dù sao không phải là Bích Lạc Quan. Lần trước hai tộc đại chiến, cho dù nhân tộc có bị mặt chi lực ăn mòn, cũng có thể cấp tốc quay trở về trong quan, dùng khu mặt hạm để khu trừ mặt chi lực. Lúc này, nơi này không có khu mặt hạm, nếu bị mặt chi lực ăn mòn, nhất định phải thôi động càn khôn quyết quay trở về căn cứ. Sau đó là phải quay lại đây một chuyến. Như vậy tối thiểu nhất cũng phải tốn 2-3 ngày. Không chừng lúc quay trở lại, chiến sự đều đã kết thúc. Hướng chi, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa khai chiến chưa bao lâu, cho nên nhân tộc đều tận khả năng bảo tồn lực lượng của chính mình, mượn nhờ hành cung bí bảo mà giết địch. Đối lập với nhân tộc, đại quân mặt tộc giống như thủy triều, uy thế huy hoàng, công kích phô thiên cái địa, đánh tới những hành cung bí bảo, đánh vào phòng hộ pháp trận quang mang lập lòe. Có tiểu đội vận khí không có tốt, hành cung bí bảo thậm chí đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể vội vàng quay trở về căn cứ. Đây đồng nghĩa với việc trở về điểm xuất phát. Phá Hiểu gia tăng tốc độ vọt tới. Chợt vừa bước vào chiến trường, Dương Khai liền nhận ra mấy đạo cường đại thần niệm bao phủ toàn bộ chiến trường. Xa xa giằng co. Mấy đạo thần niệm này rõ ràng thuộc về bát phẩm khai thiên cùng các vực chủ mặt tộc. Đúng là có bát phẩm khai thiên kiềm chế, vực chủ mới không có cách nào nhúng tay vào trận chiến. Điểm này đối với mặt tộc cũng giống như thế. Nhất chiến lực cao cấp kiềm chế lẫn nhau, thắng bại chỉ có thể dựa vào nhân thủ tầng dưới. Đứng trên bon thuyền, Dương Khai quét mắt nhìn, thấy một chỗ phòng tuyến nhân tộc có vẻ bạc nhược. Nơi đó mặt tộc công kích cực kỳ mãnh liệt. Mười mấy chiếc đội cấp bí bảo mặc dù trợ giúp nhau ngăn cản, nhưng mà cục diện vẫn lung lay sắp đổ. Trong đó trên một chiếc lâu thuyền, phòng hộ pháp trận đều quang mang ảm đạm, hiển nhiên chèo chống không được bao lâu. Dương Khai đưa tay chỉ. Qua bên kia! Phá Hiểu lập tức phi đi, chỉ mười mấy hơi sau đã vọt vào trong chiến trường. Liếc thấy viện quân, nhân tộc đều đại hỷ. Mặc dù chỉ là một chiếc đội cấp bí bảo giống như của bọn hắn, nhưng mà lúc này, bất kỳ trợ lực nào đều là cực kỳ khó có. Có lẽ chi đội ngũ này gia nhập là có thể ngăn cản được mặt tộc. Trong đó trên một chiếc lâu thuyền, một đại hán râu quai nón hai tay xử một thanh cự kiếm, sừng sững đứng trên đầu thuyền, uy phong lẫm liệt, quay người phân phó đội trưởng. Đến chào hỏi, để bọn hắn phối hợp cùng chúng ta. Phó đội trưởng là một phụ nhân xinh đẹp, đang chuẩn bị đưa tin cho thần hy. Chợt thấy Phá Hiểu trực tiếp lướt qua phòng tuyến do mười mấy chiếc lâu thuyền tạo thành, trực tiếp đụng vào trong đại quân mặt tộc. Phụ nhân xinh đẹp nghẹn họng nhìn trân trối. Đại hán có râu càng nổi trận lôi đình. Tiểu đội này là tiểu đội nào? Muốn chết hay sao? mười mấy tiểu đội bọn hắn liên thủ đều ngăn không có được bước tiến của mặt tộc. Bỗng nhiên lao ra một chi này là lao thẳng vào trong bầy địch. Nào có con đường sống. Chỉ sợ trong chớp mắt liền bị mặt tộc oanh thành bột mịn. Tới khi đó mười mấy người tiểu đội kia tất cả đều phải hài cốt không còn. Sau khi la hét thì cũng âm thầm đau khổ. Đây chính là 10 khai thiên cảnh, cũng không biết tên đội trưởng hỗn đảng kia đến cùng là ai. Chính mình muốn chết lại liên lụy đến cả đội ngũ. Vừa dứt lời, đại hán bỗng nhiên khuôn mặt khiếp sợ. Chỉ vì lâu thuyền trông không khác bọn hắn xông vào trong đại quân mặt tộc, lại bỗng nhiên đăng xuất một tầng gợn sóng. Một chiếc chiến hạm lớn hơn gấp đôi đội cấp bí bảo của bọn hắn đột ngột xuất hiện. Hành cung bí bảo kia gần như đã có thể so với vệ cấp. Là thần hy! Hắn chợt tỉnh ngộ, phóng nhãn toàn bộ Bích Lạc Quan, cũng chỉ có thần hy tiểu đội mới có được chiến hạm đặc thù. Trong căn cứ, hắn đã từng thấy tận mắt phá hiểu đang trong quá trình tu bổ, có thể nói là thèm nhỏ dãi đối với tính năng của chiếc chiến hạm này. Phụ nhân xinh đẹp nghe thì nói, bọn hắn chính là thần hy. Đại hán trùng điệp gật đầu, không sai. Bỗng nhiên giật mình rồi hiệu lệnh nói, nhanh nhanh nhanh, đuổi theo bọn hắn, xé nát phòng tuyến mặt tộc cho ta. Đội phó tuy có hơi chần chừ nhưng mà vẫn cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh. Chi tiểu đội này lập tức theo sát phá hiểu. Cùng lúc này, mười mấy chi đội ngũ vốn đang đau khổ chèo chống lại đều làm ra lựa chọn giống như vậy. Toàn bộ đều quay đầu nghênh kích mặt tộc. Khi phá hiểu lướt tới, mặt tộc cũng không coi ra gì. Là một chi tiểu đội nhân tộc đối mặt thực lực áp chế, nhân tộc căn bản là vô lực phản kháng. Thế nhưng mà khi huyễn trận trên phá hiểu được giải trừ, lộ ra diện mục chân thật, mặt tộc lập tức rối loạn một phen. Đoạn thời gian gần đây nhất, thanh danh của phá hiểu thần hy vang dội trong nhân tộc. Đối với mặt tộc cũng là như sấm bên tai. Rất nhiều mặt tộc đều biết nhân tộc có một chi đội ngũ cực kỳ đặc biệt, có phối trí nhân thủ viễn siêu đồng tộc, có hành cung bí bảo không giống với bình thường. Không biết là có bao nhiêu mặt tộc bị ăn thiệt thòi lớn dưới tay đội ngũ này, rất nhiều mặt tộc đều toàn quân bị diệt. Trên chiến trường, thời khắc du tẩu tại bờ vực sinh tử, uy danh thường thường có thể mang đến uy hiếp cường đại. Công kích phô thiên cái địa đánh về phá hiểu, muốn ngăn cản bộ pháp. Trên phá hiểu sáng lên quang mang phòng hộ, giống như một ngọn đèn sáng, xua tan đi vô biên hắc ám, trực tiếp xông vào trong đại quân mặt tộc, hung hăng đâm ra một lỗ hổng. Chớp mắt sau, thân thuyền phá hiểu chợt chấn động, rất nhiều lục phẩm khai thiên thôi động, pháp trận công kích bộc phát, kiếm mang như giải lụa, thương ảnh to lớn, chùm sáng đủ để xuyên qua càn khôn, hùng hăng đánh vào nơi mặt tộc tụ tập đông nhất. Năng lượng cuồng bạo quét sạch, chỗ công kích tới, mặt tộc toàn diệt. Mỗi một chỗ công kích oanh ra đều có thể so với thất phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ, mà phạm vi công kích cực lớn, những hạ vị mặt tộc kia dính thì tức khắc tử thương, thượng vị mặt tộc cũng khó mà sống sót. Đây mới là hành cung bí bảo chi uy. Dưới pháp trận gia trì, mấy vị lục phẩm khai thiên hợp lực có thể phát ra uy năng của thất phẩm khai thiên. Mà thân ở trong hành cung bí bảo, chỉ cần bí bảo phòng hộ không bị phá thì sẽ không lo bị mặt chi lực ăn mòn. Vẹn vẹn chỉ là một lần xuất thủ, phá hiểu thể hiện ra uy năng vượt xa đội cấp bí bảo bình thường. Mặt tộc sống sót qua đợt công kích còn chưa kịp thở, lại có mười mấy tiểu đội ngự sử lâu thuyền, theo sát phá hiểu. Trên mỗi một chiếc lâu thuyền đều tách ra quang mang sắc thái khác biệt. Công kích pháp trận trên những lâu thuyền này tự nhiên không có muôn màu muôn vẻ như của phá hiểu. Dù sao nhân tộc không có nhiều bằng thần hy, pháp trận cũng không có nhiều người có thể thôi động. Nhưng bọn hăng thắng ở số lượng khổng lồ. Một chiếc lâu thuyền chỉ kích hoạt hai nơi công kích pháp trận. Mười mấy chiếc chính là gần 30 đạo công kích tệ phát. Đây chính là có thể so với 30 vị thất phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Mặt tộc lần nữa ngã xuống một mảng lớn. Lần này ngay cả lãnh chúa đều trọng thương mấy tên. Trong đại quân mặt tộc, lập tức xuất hiện một khu vực trống rỗng, mà khu vực còn đang cấp tốc mở rộng. Những nơi phá hiểu đi qua giống như dao nóng lăn qua mỡ bò, phòng tuyến mặt tộc bị đục ra một lỗ hổng. Đội trưởng à, phòng hộ pháp trận sắp không có chịu nổi nữa rồi. Phùng Anh bỗng mở miệng nhắc nhở một câu. Phá hiểu trùng sát như vậy cố nhiên là sảng khoái, nhưng yêu cầu đối với phòng hộ thật sự quá cao. Phòng hộ pháp trận không bị hao tổn, nhưng đội viên phụ trách phòng hộ pháp trận đã tiêu hao quá lớn. Bọn hắn phải thời thời khắc khắc thôi động lực lượng duy trì phòng hộ chi lực. Nếu không, một khi phá hiểu bị công kích đến bản thể, đó sẽ là tổn thất to lớn. Ngắn ngủi mấy chục hơi, các đội viên đều sắc mặt tái nhợt. Không cần Phùng Anh nhắc nhở, Dương Khai cũng đã chú ý điểm này. Quang mang phòng hộ trên phá hiểu rõ ràng đã mờ đi rất nhiều, xác thực chèo chống không được quá lâu. Ta đến đây. Dương Khai nói, lắc mình đến trong một chỗ phòng hộ pháp trận khoanh chân ngồi. Hít sâu một hơi, thôi động lực lượng tiểu càn khôn rót vào trong pháp trận. Chớp mắt sau, màn sáng phòng hộ đang cực kỳ ảm đạm, trong nháy mắt bạo liệt lên như một vầng mặt trời, chói mắt cực kỳ. Bọn người Thẩm Ngao nhìn mà líu lưỡi không thôi. Phòng hộ pháp trận uy năng mạnh yếu có quan hệ rất lớn đối với người chủ trì pháp trận. Trong mỗi một chỗ phòng hộ pháp trận đều có một kiện phòng hộ bí bảo làm trận nhãn. Người chủ trì pháp trận cần làm là thôi động lực lượng rót vào pháp trận. Pháp trận có thể kích phát bí bảo chi uy, hóa thành phòng hộ chi lực. Bình thường, mỗi một chỗ phòng hộ pháp trận đều cần ít nhất 3 đội viên hợp lực thúc đẩy. Dù sao, những thành viên phụ trách này đều chỉ có tu vi, ngũ phẩm hoặc là lục phẩm. Chỉ có như vậy mới có thể cam đoan phòng hộ kiên cố. Mà bây giờ, Dương Khai đi sức một người đã viễn siêu hiệu quả khi trước. Công kích từ 4 phương 8 hướng đánh vào trên màn sáng phòng hộ, chỉ là tóe lên từng tia gợn sóng, liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vậy có thể thấy, Dương Khai nội tình rất là hùng hồn. Chương 5020. Các loại pháp trận bố trí trên phá hiểu đều là cực hạn mà Bích Lạc Quan có thể làm, có thể nói là pháp trận quy cách cao nhất. Nếu như nói, ngày bình thường phòng hộ pháp trận được mấy đội viên liên thủ thôi động, có thể phát huy ra 7 thành uy năng của pháp trận. Vậy giờ phút này, Dương Khai tự thân lên trận, trong nháy mắt bộc phát ra 10 thành uy thế. Phùng Anh vốn còn lo phá hiểu không kiên trì được bao lâu, nhưng khi thấy rất nhiều công kích chỉ là đăng xuất gợn sóng trên màn sáng phòng hộ, không chút nào kiến công, thì khi này liền ra lệnh. Đụng! Đội viên phụ trách điều khiển phương hướng nghe, không chút do dự, thao túng phá hiểu, va chạm không ngừng vào giữa đại quân mặt tộc. Cứ chỗ nào có nhiều địch nhất thì vọt vào. Chỉ một thoáng, những nơi phá hiểu đi qua, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Những mặt tộc né tránh không kịp, một khi bị chiến hạm khổng lồ này đụng trúng, trong khoảnh khắc chính là kết cục thịt nát xương tan. Dù các mặt tộc xem thời cơ nhanh, cấp tốc tránh đi, cũng bị công kích trên phá hiểu đánh phá thành mảnh nhỏ. Có mười mấy đội cấp chiến hạm khác theo sát phá hiểu, từng đạo công kích uy năng to lớn kích phát đánh về xung quanh. Chỗ phòng tuyến mặt tộc này rất mau hiện ra một khu vực chân không thật dài. Phá hiểu giết tới điểm cuối cùng lại cấp tốc quay đầu, là một lần nữa va chạm. Lấy thân làm mũi nhọn, mười mấy chiếc đội cấp chiến hạm phân ra hai cánh, lại là một vòng quét sạch. Tiếp tục càng quét 3-4 lần, đại quân mặt tộc chiến tuyến này tử thương không đếm được, triệt để sụp đổ, đã không thể nào tiếp tục hình thành trận thế. Trên chiến hạm, đại hán râu quai nón và phụ nhân phó đội trưởng khuôn mặt đầy kinh sợ. Phá hiểu, vậy mà cường đại như vậy sao? Đại hán liếm môi nói. Người có chỗ không biết. Các loại pháp trận trên phá hiểu tất cả đều là quy cách cao nhất, đủ loại bí bảo bố trí trong trận nhãn. Vô luận là công kích bí bảo hay phòng hộ bí bảo, cũng có thể nói là cấp cao nhất. Nếu không, nào có loại uy thế này? Trên phá hiểu, hình như còn bố trí càn khôn đại trận, phong tồn tịnh hóa chi quan. Phụ nhân nghe, liền tức giận. Các quân đoàn trưởng đúng là quá bất công. Làm sao thần hy là mẹ ruột sinh? Chúng ta chỉ là mẹ kế nuôi. Đại hán đưa tay gõ đầu nàng. Chớ có nói bậy. Phụ nhân xinh đẹp lập tức bưng kín đầu, ủy khuất không chịu được. Đại hán nói. Mấy vị quân đoàn trưởng quản lý tứ đại quân đoàn. Tướng sĩ dưới trướng nào có ai không phải mệnh căn của bọn họ chứ? Bọn họ cũng sẽ không làm chuyện gì bất công. Đủ loại bố trí trên phá hiểu đều là thần hy tốn hao chiến công, tìm người cải tạo. phụ nhân xinh đẹp không khỏi kinh hô. Vậy phải tốn bao nhiêu chiến công? Đại hán lập tức muộn phiền. Lần trước, ta lặng lẽ tìm một vị sư đệ tại công tào điện hỏi thăm. Vị Dương đội trưởng thần hy trong đại chiến lần trước, lấy được chiến công là số này. Hắn thuận miệng báo ra một con số rồi nói tiếp. Cải tạo phá hiểu, những chiến công kia đều bị tiêu hao sạch. Đây vẫn chỉ là cá nhân hắn, còn chưa tính Phụng Anh. Phụ nhân càng kinh hãi. Bọn hắn cũng thật cam lòng. Một số lớn chiến công như vậy lại tiêu hao sạch và phá hiểu. Đại hán nhếch miệng cười. Đúng là không thể không bội phục sự quyết đoán của người ta. Mà bây giờ chiến lực của phá hiểu xác thực không tầm thường. Trải qua trận này, không nói tiêu hao trước đó hoàn toàn có thể bổ sung trở về, kiếm lời thêm 3-4 thành là không có vấn đề. Phụ nhân quẹt miệng. Nếu chúng ta cũng có nhiều chiến công như vậy, chúng ta cũng có thể làm như bọn hắn. Nhưng mà chúng ta không có à. Đại hán cười ha ha. Cho nên đi theo phá hiểu, bọn hắn ăn thịt, chúng ta cũng hút chút nước canh, đâu có tệ đâu. Đại hán bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại rồi mở miệng nói. Phòng tuyến mặt tộc đã tan nát, giờ là thời điểm đánh giáp lá cà. Nhớ cho kỹ, nếu bị dính mặt chi lực, đến phá hiểu, bọn họ có tịnh hóa chi quan. Phụ nhân trùng điệp gật đầu. Ta đã biết. Khai trận. Đại hán chợt quát, đưa tay tới ra một thanh lan nha bổng to lớn. Trên lan nha bổng trải rộng gai ngược, trông cực kỳ dọa người. Phòng hộ pháp trận mở ra một lỗ hổng. Đại hán cùng phụ nhân trong nháy mắt xông ra, lao thẳng tới mặt tộc. Một cây lan nha bổng hung hăng nện xuống. Mấy mặt tộc tránh không có kịp, liền bị bạo thành huyết vụ. Đại hán cười to. Thống khoái, thống khoái. Đám tiểu tử tử mặt tộc, mau ra đây ăn gậy của ta đi. Trường kiếm trên tay phụ nhân cuốn ra đoá đoá kiếm hoa chụp vào đám mặt tộc đang trốn chạy. Kiếm hoa kia tàn lụi, mặt tộc cũng bị chia năm xẻ bảy. Lâu thuyền của hai người thì theo sát sau. Công kích trên lâu thuyền tiếp tục nở rộ uy năng. Chi tiểu đội này hiển nhiên đã cùng trải qua nhiều chiến trận. Bây giờ hai thất phẩm cùng lâu thuyền phối hợp thân mật vô gian, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không chỉ là lâu thuyền này mà mười mấy chiếc lâu thuyền khác, tất cả đều như vậy. Thất phẩm khai thiên trên mỗi lâu thuyền đều đã tự mình xuất thủ, tác chiến quanh chiến hạm nhà mình. Phương thức tác chiến như vậy không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Mặc dù gặp phải được cường địch, cũng lập tức có cơ hội độn về trong chiến hạm. Thất phẩm khai thiên trên những tiểu đội này cũng không nhiều, trên cơ bản đều tầm hai người mà thôi. Trái lại phái hiểu đi phía trước nhất, lập tức lao ra năm thất phẩm. Trong đó, vô luận là Dương Khai hay là Phùng Anh, một khi xuất thủ, chính là mặt tộc lãnh chúa cũng khó mà ngăn. Trên bon thuyền phá hiểu càng có một thân ảnh tiểu kiều đứng vững vàng. Trước mặt nàng, phòng hộ pháp trận mở rộng một lỗ hổng. Thân ảnh kia cầm trong tay một chiếc kình cung, dây cung căng cứng, kim quang nhấp nháy nơi ngón tay. Trong tiếng tranh minh, kim quang lấp lóe, mỗi một điểm kim quang nở rộ đều mang ý nghĩa mặt tộc lãnh chúa trọng thương hoặc là chết. Xuất thân từ thần vũ phúc địa, tu hành trục nhật tiễn tâm có thành tựu, một thân tiễn thuật xuất thần nhập hóa, một khi bạch nghệ xuất thủ không lệch một tên. Lấy phá hiểu làm trung tâm, trong vòng bán kính 10 dặm, vô luận lãnh chúa nào bị nàng nhầm vào, hoặc là trọng thương, hoặc là chết ngay tại chỗ, tuyệt không có kết cục thứ hai. Trên loại chiến trường này, thần xạ thủ xuất sắc có thể phát huy ra lực lượng thật sự là quá lớn. Mà lại từ trước tới giờ, nàng không thèm để ý đến những mặt tộc dưới lãnh chúa, ánh mắt nàng chú tới tất cả đều là lãnh chúa. Chỗ phòng tuyến này, mặt tộc vốn chiếm cứ ưu thế lớn lao, mười mấy tiểu đội bị áp chế liên tục lùi về sau, mà từ khi thần hy tới cục diện lập tức chuyển biến. Tướng sĩ nhân tộc không ngừng có lực đánh trả, ngược lại còn giết mặt tộc người ngã người đổ. Trong lúc kịch chiến, một vị thất phẩm khai tiên, toàn thân đẫm máu, bỗng nhiên lướt tới phá hiểu. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một tia hắc khí không bình thường. Vị thất phẩm này rõ ràng bị nhiễm mặt chi lực. Bạch Nghệ lập tức hướng cung về hắn, người kia lập tức đứng không dám động đậy. Cũng may, Bạch Nghệ rất mau nhìn rõ ràng thế cục, nghiêng người né ra một bên. Nhanh, vào đi! Người kia ôm quyền. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. lóe lên, thuận lỗ hổng phòng hộ pháp trận xông vào trong phá hiểu, lập tức có đội viên thần hy dẫn hắn vào chữa trị. Quang mang hiện lên thất phẩm khai thiên biến mất, qua một lát lại có một đạo quang mang hiển lộ. Người kia lại đột ngột xuất hiện trên không gian pháp trận. Thần sắc của hắn mặc dù còn mỏi mệt, nhưng mà hắc khí bao phủ trên mặt đã biến mất. Không chỉ một mình đại hán biết trong phá hiểu có phong tồn tịnh hóa chi quang. Trước đó khi phá hiểu tu bổ trong căn cứ, những đội trưởng kia trên cơ bản đều từng tới quan sát. Từng người đều không ngừng hâm mộ đối với phá hiểu. Nhưng mà đây là chiến hạm mà Dương Khai hao tốn đại lượng chiến công cải tạo. Những người khác mặc dù hâm mộ cũng không bắt chước nổi. Cũng không phải là trong quan không nguyện ý cải tạo cho bọn hắn. Chỉ là loại cải tạo này tốn hao không có ít. Bích Lạc quan căn bản không tiếp nhận nổi cho một chi đội ngũ. Chỉ có thể lấy chiến công để đổi lấy. Huống chi số lượng người trên tiểu đội bình thường cũng kém thần hy rất nhiều. Không cần cải tạo tới mức này. Nói câu không dễ nghe. Coi như đưa phá hiểu cho bọn hắn. Bọn hắn cũng khó có thể phát huy ra uy năng tương ứng. Bây giờ bị mặt chi lực ăn mòn, tiến về phá hiểu tìm kiếm trợ giúp là lựa chọn tốt nhất, nếu không phải thôi động càng khôn quyết quay trở về căn cứ. Vị thất phẩm này lại ôm quyền nói tạ ơn rồi xông ra khỏi phá hiểu tiếp tục giết địch. Trên chiến trường chút xíu ngoài ý muốn đều có thể dẫn phát một loạt biến cố. Chiến tuyến nơi đây bởi vì thần hy gia nhập, phòng tuyến mặt tộc sụp đổ, mà loại sụp đổ này còn xảy ra cực kỳ nhanh chóng. Dần dần lan tràn toàn bộ chiến trường. Từ khi thần hy gia nhập chiến trường chưa tới một canh giờ, mặt tộc phòng tuyến này đã bị đuổi tận giết tuyệt, nếu còn chưa chết, từ lâu đã trốn chạy tới nơi khác. Dương Khai ngựa không dừng vó dẫn tiểu đội lao thẳng tới đại quân mặt tộc gần nhất. Sau lưng, mười mấy chi đội ngũ như ảnh đi theo. Mười mấy chiếc hành cung bí bảo đuổi theo, lấy phá hiểu cầm đầu rất nhanh, giống như một thanh đao nhọn cắm vào chính trung tâm của đại quân mặt tộc, lập tức một trận rối loạn. Trên bầu trời chiến trường, từng đạo ý chí cường đại xa xa giằng co nhau. Đại quân mặt tộc tan tác khiến các vực chủ rất là tức giận. Bọn hắn mặc dù đang giằng co cùng các bát phẩm của nhân tộc, nhưng cũng là đang chăm chú quan sát xu thế chiến sự bên dưới. Biểu hiện khi này của đại quân mặt tộc không thể nghi ngờ khiến cho bọn hắn rất là thất vọng. Trong đó một vị vực chủ, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào phá hiểu, sát cơ phun trào, rất có suy nghĩ liều lĩnh ra trận đánh nát chiến hạm kia. Hắn nhìn rõ ràng mặt tộc vốn còn chiếm ưu thế, nhưng từ khi chiến hạm này đến chiến trường thì cục diện liền mất khống chế. Chiến hạm này tuyệt đối là tinh nhuệ nhân tộc, nếu có thể giết sạch chúng đối với nhân tộc khẳng định là tổn thất không ít. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đối diện sâu trong hư không, bát phẩm nhân tộc như có phát giác, tiếng cảnh cáo lập tức vang lên bên tai. Người cứ thử, động thủ xem. Nghe được thanh âm này, vực chủ này rốt cuộc xác định, nhìn mình chăm chăm là bát phẩm nào, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trà hổ! Chương 5021. Chiến khu Bích Lạc Quan trấn thủ, đối ứng là lãnh địa của môn tà vương chủ. Vô số năm này giao phong, để cường giả hai tộc đối với nhau hoặc nhiều hoặc ít đều có phần hiểu nhau. Cho nên, vực chủ kia vừa nghe tiếng liền phân biệt ra thân phận Tra Hổ. Tra Hổ không khách khí mà đáp lại ngay. Gọi gia gia ngươi mà làm gì? Vực chủ này giận dữ. Chỉ là nhân tộc, lại dám càn rỡ hay sao? Tra Hổ chế giễu. Chỉ là mặt tộc, còn dám nói khoác lác mà không biết ngượng ư. Vực chủ kia gầm thét. Sớm muộn gì cũng đuổi tận giết tuyệt Bích Lạc Quan ngươi, giết sạch nhân tộc ngươi, móc tâm can Tra Hổ ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tra Hổ cười lạnh nói. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì, đánh xong rồi nói. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang phóng đi, hung hăng một quyền nện xuống. Một quyền kia làm cho hư không rung chuyển. Một bóng đen đột ngột hiển lộ, vội vàng độn về sau, lại vẫn bị quyền phong quét trúng, nhịn không được kêu rên một tiếng đau đớn. Hắn kinh hãi, không ngờ tới Tra Hổ còn dám nói đánh là đánh. Trên thực tế, đến cấp bậc này, trên chiến trường như vậy, bình thường đều chỉ có tác dụng uy hiếp, hiếm khi sẽ đích thân lên trận giao phong. bởi vì mọi người đều biết người này không thể nào làm gì được người kia. Đồng phẩm giai, nhân tộc đều mạnh mẽ hơn mặt tộc. Nhưng loại chênh lệch này chỉ có tu vi càng thấp mới càng rõ ràng. Còn đến cấp độ như bát phẩm hay vực chủ, chênh lệch cực kỳ có hạn. Mà đến trình độ vương chủ cùng cửu phẩm lão tổ trên cơ bản là không có gì khác nhau. Huống chi, trong vùng này, số lượng vực chủ nhiều hơn nhân tộc bát phẩm một người. Chiến lược cao nằm tại thế yếu, đủ để cho nhân tộc bát phẩm không dám có bất kỳ hành động gì thiếu suy nghĩ. Chỉ có như lần trước, đại quân mặt tộc tấn công Bích Lạc Quan, bát phẩm vực chủ mới có cơ hội trực tiếp giao phong. Cho nên, vực chủ này vô luận ra sao cũng không ngờ, Trao Hổ vậy mà dám động thủ thật. Chẳng những hắn động thủ, hai nơi hư không khác cũng chợt bộc phát ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Hiển nhiên là Lô An và Tạ Tu Bình cũng đồng loạt ra tay, bức các vực chủ ra. Các người dám! Vực chủ kia bị Trao Hổ tập kích, chịu thiệt một chiêu, lập tức giận dữ. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Trao Hổ ngắt lời, hắn ha ha cười nói. Các người là còn đang chờ Trục Phong sao? Quên nói cho các người biết, Trục Phong đã chết rồi, các người không cần chờ. Cái gì? Người đừng có nói tùm lum. Vực chủ kia nghe thì kinh hãi. Hắn theo bản năng không muốn tin. Trục Phong giống như bọn hắn đều là vực chủ, sao có thể nói chết là chết. Nửa tháng trước hắn còn gặp Trục Phong. Chỉ coi là Tra Hổ nói chuyện giật gân muốn dao động tâm thần hắn. Nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn biến sắc, quay đầu nhìn chiếc chiến hạm nhân tộc đặc thù kia. Hắn một mực để mắt tới chiến hạm này chính là bởi vì sự xuất hiện của nó mới khiến cho phòng tuyến mặt tộc tan tác. Vị vực chủ này đối với Phá Hiểu có thể nói là hận thấu xương. Có điều lần này để hắn chú ý không phải là bản thân chiến hạm này mà là thân ảnh Tiểu Kiều đứng trên bon thuyền. Thân ảnh kia cầm trong tay một cây kình cung, chỉ cần kim quang bắn ra tất có mặt tộc phải gặp tai ương. Vị vật chủ này vận dụng hết thị lực, nhìn xuyên qua trùng điệp, sau khi thấy rõ dung mạo thân ảnh này, liền lập tức kinh hãi. Nữ tử nhân tộc này, còn không phải là mặc đồ bên người Trục Phong sao? Mặc dù chỉ gặp qua nữ tử này có vài lần, nhưng vật chủ này vẫn nhớ rất rõ ràng. Chỉ vì nữ nhân nhân tộc này thực lực cực mạnh, cũng rất được Trục Phong coi trọng. Nàng ta sao lại xuất hiện bên kia, mà lại còn đang thống hạ sát thủ đối với mặt tộc? Trong lúc nhất thời, vực chủ này suy nghĩ hỗn loạn. Làm sao nghĩ cũng không thông, Bạch Nghệ thân là mặc đồ, sao lại chạy về nhân tộc? Mà nàng ta đã ở đây, vậy Trục Phong đâu rồi? Chẳng lẽ là thật sự đã chết? Trên thực tế, hắn đúng là không phát giác được khí tức của Trục Phong. Vốn cho rằng Trục Phong giấu kín ở nơi nào tùy thời động thủ. Nhưng cho tới giờ khắc này vẫn không thấy đâu. Nói không chừng, thật sự đã giữ nhiều lành ít. Chuyện này khiến cho hắn tâm thần không yên, nhất thời không quan sát, bị Tra Hổ một quyền đánh trúng đầu vai. Thân thể to lớn lập tức lảo đảo, gầm thét liên tục. Nhưng mà còn chưa kịp ổn định thân hình, từ sau lưng, một sợi sát cơ khóa chặt, để cho vực chủ này như rớt vào trong hầm băng. Vội vàng quay người nhìn kinh hãi, thấy một người không biết từ khi nào xuất hiện sau mình, hai ngón tay chập thành kiếm chém xuống. Vực chủ này cả người chấn động mãnh liệt, nơi bả vai lập tức xuất hiện vết thương thật lớn. Mơ hồ có thể thấy nội tạng nhúc nhích, mặt huyết mặt chi lực từ trong vết thương dâng trào, hắn bị phẫn gào thét. Từ Bá Lương! Lần này thật là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Từ Bá Lương vậy mà xuất hiện ở đây. Giận là mình nhất thời không quan sát, vậy mà bị hắn đánh lén đắc thủ. Một vị nhân tộc bát phẩm đánh lén dù ai cũng không dám khinh thường. Vị vực chủ này lập tức bị trọng thương, miệng vết thương bị kim khí không cho phục hồi, đồng thời kim khí như tơ còn thuận theo huyết nhục tiến vào trong thể nội, đánh thẳng vào các nơi yếu hại, ép hắn không thể không thôi động lực lượng áp chế những tia kiếm này, một thân thực lực lập tức trượt xuống hai thành. Hắn rất không hiểu, Từ Bá Lương làm thế nào có thể xuất hiện trên vùng chiến trường này. Theo tình báo mặt tộc thăm dò, Từ Bá Lương vẫn luôn tỏa trấn trong căn cứ của nhân tộc, chưa từng rời đi. Đây là nguyên nhân vì sao trong vùng chiến khu này, vực chủ nhiều hơn bát phẩm. Trong vùng chiến khu này, vực chủ có 4 người, nhân tộc bát phẩm cũng có 4 người tương đương nhau. Nhưng đối với nhân tộc, từ đầu cho tới cuối phải có một vị bát phẩm lưu thủ nơi căn cứ, để đề phòng đại quân Mặc tộc đột kích. Nếu căn cứ xảy ra chuyện gì, nhân tộc khẳng định tổn thất to lớn. Kể từ đó, so sánh trên chiến lược cao đoan, Mặc tộc chiếm ưu thế nhiều hơn một người. Coi như Trục Phong chết rồi, cũng vẫn là cục diện 3-3, các vực chủ cũng không có e ngại. Cho nên, vực chủ này căn bản không có ngờ, Từ Bá Lương sẽ như quỷ mị xuất hiện ở đây, mà lại hung hăng đánh lén mình. Chính là bởi vì không có phát giác, cho nên mới bị trúng chiêu. Hắn không sợ căn cứ bị Mặc tộc tận diệt hay sao? Mà Từ Bá Lương sau khi xuất thủ một kích, lập tức thối lui, không có suy nghĩ đuổi đánh, chỉ khẽ gật đầu với Tra Hổ rồi biến hóa pháp quyết. Rất nhanh dưới chân hắn xuất hiện một đạo pháp trận, quang mang tản đi, cả người đã biến mất. Đây tất nhiên là Càn Khôn quyết, lợi dụng Càn Khôn đại trận trên khu mặt hạm tại căn cứ quay trở về trong căn cứ. Sợ dĩ không hề lưu lại liên thủ cùng Tra Hổ đối địch, chính là hắn cũng sợ căn cứ xuất hiện sơ suất, cho nên phải bảo trì chiến lực tỏa trấn trong căn cứ. Đánh lén một kích, trọng thương vực chủ đã đủ đặt vững chiến cuộc, không cần quá tham công. Tuy nói nếu hắn lưu thủ cùng với Tra Hổ, vô cùng có khả năng chém giết được vực chủ này, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, vực chủ này liều chết phản kích có thể kéo theo đệm lưng hay không. Gần phá hiểu, Dương Khai cầm trong tay Thương Long Thương, vô cùng ngạc nhiên nhìn qua biến cố trong chớp nhoáng này, giật mình không có hiểu. Từ tổng trấn, sao lại đi ra Từ phá hiểu? Vực chủ kia không biết Từ Bá Lương sao bỗng nhiên xuất hiện trên mảnh chiến trường này. Hắn lại nhìn rõ ràng, ngay vừa rồi, Từ Bá Lương vậy mà từ trong phá hiểu chạy ra. Chiến trường hỗn loạn, khí tức liên miên hỗn loạn, nên trên cơ bản, không ai để ý đến các bát phẩm nhân tộc. Phùng Anh một kiếm, chém về phía trước, tranh thủ nói. Vài ngày trước, Từ tổng trấn đã lưu lại lạc ấn trên phá hiểu rồi. Đúng là gừng càng già càng cay. Dương Khai giật mình, chật lưỡi nói. Từ Bá Lương làm vậy, tự nhiên có thể mượn nhờ phá hiểu, trong chớp mắt đến chiến trường, xuất thủ đánh lén vực chủ. Một kích thành công là lợi dụng Càn Khôn đại trận quay trở về căn cứ. Có thể nói, Từ Bá Lương lần này đánh lén, căn cứ còn không có ai biết hắn trong khoảng thời gian này đã vượt qua không gian cách ức vạn dặm, chạy tới làm trọng thương vực chủ. Càn Khôn đại trận còn có thể chơi như vậy, Dương Khai coi như là học thêm thứ mới. Thu Liễm nổi lòng nhìn qua đông đảo Mặc tộc phía trước, trường thương đâm ra. Trên chiến trường chiến lực cao đoan, hai người Lưu An và Tạ Tu Bình đều giao đấu cùng với vực chủ. Thực lực chênh lệch không quá rõ ràng nên cục diện ngang nhau. Người này không thể làm gì được người kia. Nhưng mà địch nhân Tra Hổ đối mặt lại đã là khi thế giảm lớn, hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị Tra Hổ điên cuồng tấn công một phen, chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Đủ loại bí thuật không ngừng thi triển, vẫn khó cản xu hướng suy tàn của hắn ta. Tiếp tục dây dưa, thế cục sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Vạn nhất Từ Bá Lương lại giết ra, không chừng mình thật sự phải nằm luôn tại đây. Nên vực chủ này phát giác không có địch nổi, lập tức sinh ra tâm thối lui. Tra Hổ tự nhiên nhìn ra tâm tư của hắn, thế công càng hung mãnh, một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt. Vực chủ kia giận tím mặt, quát ầm. Tra Hổ, nếu người muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Tra Hổ cười lạnh cuống quýt. Người phải có bản sự này mới nói được chứ. Lời tuy mỉa mai nhưng thần sắc cực kỳ cảnh giác. Vực chủ liều chết phản kháng, hắn không dám khinh thường. Đây là nguyên nhân vì sao Từ Bá Lương không hề lưu lại liên thủ đối địch. Dù cho là lấy hai đánh một, nói không chừng phải bỏ ra cái giá thê thảm. Cái giá này nhân tộc không có chịu nổi. Bất luận một vị bát phẩm nào đều là lực lượng cực kỳ quý giá. Mỗi bát phẩm vẫn lạc đối với nhân tộc là đau xót khó có thể chịu đựng. Cho nên khi nhận được tin tức, nói Trục Phong bị Dương Khai cùng Bạch Nghệ giết đi, Tra Hổ thật sự không thể tin. Mà sau khi biết được chi tiết cụ thể, Tra Hổ mới hiểu Dương Khai và Bạch Nghệ có thể giết chết Trục Phong. Một là khí lực hai người đều không tầm thường, hai là vận khí. Trong đó càng có nguyên nhân Trục Phong quá mức khinh địch. Đương nhiên bản thân Trục Phong cũng trọng thương chưa lành là nguyên do chính. Cho nên dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Tra Hổ cũng không dám bức bách quá ác liệt. Mỗi lần đều chừa cho vực chủ kia hy vọng sống, chế tạo cho hắn ảo giác còn có thể tái chiến. Kết thúc tập 1065 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.